Chương 124, tiên thuật trả cờ dạ cùng thiên phú. Thân thể cùng tinh thần, là tất cả lực lượng trụ cột. Trụ cột càng cao, lực lượng cũng liền càng mạnh. Có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng cường hóa thân thể cùng tinh thần, cái này ẩn chứa trong đó hàm nghĩa, nhưng chỉ có vô cùng to lớn. Trong đó rõ ràng nhất tượng trưng, chính là ta có thể nhanh chóng đem thân thể cùng tinh thần để thăng tới cực hạn của mình, rút ngắn thật nhiều ta trở nên mạnh mẽ tốc độ. Thời gian là vàng bạc a, càng sớm vô địch, ta lại càng ung dung, càng thoải mái. Dù sao nếu như có thể không kiêng nể gì cả hưởng thụ sinh hoạt, ai nguyện ý tệ nần nỗ lực đâu, ta cũng không có hưởng thụ qua vài ngày ngày lành. Liền nói như vậy, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là sinh ra vài phần hướng tới cùng kỳ đợi. Bất quá cũng không chuẩn bị nhiều lời chút thập sao. Bởi vì dịp cả ổ ngộ ánh mắt hơi trầm xuống sau đó, liền nghĩ đến mặt khác một chuyện trọng yếu tình. Thông thường trạ cơ dạ, chỉ có thể mở ra không linh hủy dạ dày tồn chữ không gian cái này hạng nhất năng lực. Duy có tiên thuật trạ cơ dạ, mới có thể mở ra không linh hủy dạ dày thôn phệ tiêu hóa hấp thu tự nhiên năng lượng, để mà cường hóa tự thân năng lực. Vừa nghĩ như thế, còn lại thiên phú đâu có phải hay không cũng có thể dùng tiên thuật trả cờ dạ tới bắt đầu, do đó sinh ra biến hóa gì nghĩ tới đây. Dịp ca ấu ngộ mà bắt đầu trực tiếp hành động. Hay ác, ám ảnh, hồng y đi, thunder. Đem bốn người bọn họ hết thể có thể chủ động mở ra thiên phú năng lực, dịp ca ấu ngộ toàn bộ đều thí nghiệm một lần. Bạo phong chiến thể, bạo phong chi lực, ám ảnh chúa tể, dạ vương huyến đồng, xí viêm hồ hỏa, xí hỏa chi đạp, hỏa chi thể biến, bá vương đế lôi, vạn lôi thần lực. Đến khi hãy ác, ám ảnh, hồng y đi hề, thấn đỡ con này thông linh thú hết thể có thể chủ động mở ra thiên phú, dịp ca ấu ngộ đều thí nghiệm một lần sau đó. Dịp ca ấu ngộ chính là mang theo vài phần hài lòng dù gì nói, con nhất định có tăng phúc, cũng không có gì ẩn giấu công năng. Bất quá cái này cũng đã rất tốt, dù sao tiên thuật trả cờ dạ chất lượng cao hơn phổ thông trả cờ dạ. Đồng thời tiên thuật trả cờ dạ chất lượng cao hơn phổ thông trả cờ dạ chất lượng gấp bao nhiêu lần, là có thể tăng phúc gấp bao nhiêu lần. Cái này đã hết sức cường đại rồi. Bất quá, ta còn có một cái thiên phú không có chắc thí. Bạch Linh cuối cùng một cái thiên phú không linh hủy lân tiên thuật trả cờ dạ chỉ có thể tăng phúc những thiên phú khác hiệu quả, mà không cách nào đào móc ra những thiên phú khác gần giấu năng lực rất bình thường. Đương nhiên, cũng có thể là những thiên phú này không có ẩn dấu năng lực. Nhưng nếu không linh hủy dạ dày cái thiên phú này vốn có ẩn dấu năng lực, đồng thời dùng tiên thuật trả cờ dạ có thể mở ra không linh hủy dạ dày ẩn dấu năng lực. Vậy đã nói rõ không linh hủy lân cái thiên phú này có khả năng rất lớn vốn có ẩn dấu năng lực, đồng thời cái này ẩn dấu năng lực cũng hẳn là có thể bị tiên thuật trả cờ dạ mở ra. Cứ như vậy nỉ non, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là toát ra vài phần tinh quang. Sau đó, Diệp ca ổ ngộ nhanh chóng hợp thành một đạo tiên thuật trả cờ dạ, cũng đem cái này đạo tiên thuật trả cờ dạ tập trung đến trên tay phải, mở ra không linh hủy lân cái thiên phú này. Vô thanh vô tức trong, Diệp ca ổ ngộ thấy được chính mình tay phải biến hóa. Tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh hơi nhỏ bán trong suốt bạch ngọc miếng vảy. Sau đó những thứ này bán trong suốt bạch ngọc miếng vảy liền phóng xuất ra một loại ẩn nút ba động. Đây là thuộc về không gian ba động. Nguyên bản không linh hủy lần, còn có thể bị động phòng ngự, lợi dụng gầy còm không gian chi lực hóa giải công kích. Mà bây giờ, ta quả thật có thể chủ động thôi phát không gian chi lực tiến hành phòng ngự. Không phải, cũng là tiến hành công kích một quyền này đánh tới. Thì tương đương với ta là mang theo một đôi bền chắc không thể gãy không gian quyền sáo đánh ra. Một quyền vượt 10.000 pháp hơn nữa thần đỡ vạn lôi thần lực gia trì. E rằng thông thường ảnh, đã không cách nào ngăn trở ta một quyền. Liền nghĩ như vậy, Diệp ca ổ ngộ trong mắt vẻ hài lòng cũng là ngày càng nồng đậm. Bất quá đang duy trì một cái đoạn thời điểm phía sau, Diệp ca ổ ngộ cũng là vi vi nhíu mày một cái, đồng thời thấp giọng nỉ non, bất quá chỉ là một điểm. Như vậy tiên thuật trả cờ dạ tiêu hao tốc độ, có điểm nhanh A14 dù cho ta sở hữu hai cái không linh hủy lân hảo tin, dù cho ta mới vừa chỉ là đem không linh hủy lân cái thiên phú này duy trì ở một con trên tay phải. Liền tính cương đại thiên phú năng lực, tiêu hao cũng lớn. Về sau chậm rãi giải quyết vấn đề này chính là bất quá ta vấn đề cần giải quyết. Dường như hơi nhiều a nghĩ tới đây. Diệp ca ấu ngộ không khỏi rơi vào trầm tư. Cũng liền ở diệp ca ấu ngộ trầm tư lúc. đã hoàn toàn thích ứng tự thân biến hóa Bạch Linh, đã ở một hồi mừng rỡ như điên sau đó, bắt đầu chậm rãi đánh giá Diệp Cả Ông Nô. Không nghĩ tới, chủ nhân nói tiến hóa, hiệu quả cư nhiên như thế rõ ràng, mạnh mẽ như vậy khủng bố. Không ta có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được ta bản chất đã thu được đề thăng. Như vậy đề thăng, thật đúng là để cho ta thiếu chút nữa liền sai lầm cảm giác mình đã hóa long thành công. Đáng tiếc, đây chỉ là ảo giác. Nhưng dù cho ta không có hóa long, ta cũng nắm trong tay tự nhiên lực lượng, ta cũng thu được không gian lực lượng. Lực lượng như vậy, thật đúng là vô cùng cường đại, lại khiến người trầm mê a mà con là lần đầu tiên tiến hóa mà thôi. Hiện tại ta đã có thể xác định, chủ nhân của ta, Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân, đã có thể đem ta tiến hóa thành chân long chỉ cần lại vào biến hóa một lần, hoặc là hai lần, ta là có thể từ xà hóa long, do đó trở thành có thể so với thần linh tồn tại. Vốn tưởng rằng, ta hóa long hẳn là có thể lấy được tự do lần nữa. Nhưng là, chủ nhân của ta cư nhiên sở hữu có thể thu được lực lượng của ta cùng thiên phú. Không phải, không chỉ là ta. Chắc là hắn thủ hạ hết thảy thông linh thú. Nói như vậy, chủ nhân lực lượng chẳng phải là mãi mãi cũng có thể so với ta mạnh mẽ, hơn nữa mạnh mẽ rất nhiều đã như vậy. Cái kia chủ nhân sẽ là ta cuộc đời chủ nhân sao nghĩ vậy? Bạch Linh cũng trầm mặc trượng.